Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 257, quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Vương cầu xin bệ hạ ban hôn sao? Ngay khi Lý Dư rời khỏi Hoàng Thành, Trương Trạch đã nhận được tin tức. Đúng vậy, nghe nói là một thị nữ theo hầu từ nhỏ. Người tùy tùng đáp, thị nữ đó còn sinh cho hắn một đứa con, nên hắn muốn cưới nàng làm chính thê. Không tiếp tục bàn chuyện hôn nhân khác, vốn còn chút nghi ngờ, nhưng khi nghe đến chuyện đứa trẻ, Trương Trạch lập tức hiểu ra, không khỏi bật cười, tốt, rất tốt, đúng là như vậy mới phải. Hắn lẩm bẩm, nương nương ra tay nhanh thật, tùy tùng ngơ ngác, nương nương, là Bạch Phi đã thuyết phục bệ hạ gặp hắn, người tùy tùng hạ giọng nói, cả quá trình nàng đều ở bên bệ hạ. Có thể thấy Bạch Phi đã đồng tình, Trương Trạch khẽ ồ lên, rồi lại cười, tất nhiên nàng đồng ý, một thị nữ mà, Sở Vương không còn liên hôn với những gia tộc quyền quý. Chẳng khác gì bị chặt mất một cánh tay, đây chính là điều mà Bạch Phi mong muốn nhất, rõ ràng Lý Dư cũng hiểu điều này, nên mới đặc biệt nhờ Bạch Phi giúp đỡ. Bạch Phi quả nhiên mắc bẫy. Nàng không hề biết thân phận thật sự của thị nữ kia, càng không biết đứa trẻ gọi là con của thị nữ đó chính là con gái nàng, công chúa nhỏ thật sự. Trương Trạch cúi đầu, chỉ là chút thông minh vặt, không biết rằng với người mình muốn trấn áp, không nên tập trung vào địa vị hay sự trợ lực, mà phải ngăn không cho hắn đạt được điều mình mong muốn. Dù chuyện có lợi cho mình, chỉ cần đối phương cảm thấy vui vẻ thì cũng phải tìm cách ngăn chặn. Trên đời này chỉ có một Tưởng Hậu, những kẻ khác đều không đáng nhắc tới. Trung thừa tùy tiện thấy sắc mặt của hắn khác thường, Trương Trạch đã cười hai lần, nhưng lần thứ hai lại có chút kỳ lạ. Ngài có muốn gặp Bạch Phi không? Dù sao đây cũng là chuyện lớn, hai người gặp mặt bàn bạc một chút cũng phải. Trương Trạch khẽ ồ lên, không cần, chuyện trong cung cứ để nương nương quyết định. Tùy tùng vâng dạ rồi lui ra ngoài. Trương Trạch thì không ngồi yên được, đây là một chuyện vui lớn của Tưởng Hậu, hắn phải đến chúc mừng, cũng như để khắc sâu thêm dấu ấn của Tưởng Hậu lên người Bạch Ly. Người đâu, chuẩn bị ngựa, hắn ra lệnh rồi bước nhanh ra ngoài. Nhưng khi ra tới cửa, hắn lại không tiến vào Đông Dương Hầu Phủ. Người dò tin cho hay, Sở Vương đã đến Đông Dương Hầu Phủ. Nếu vậy, hắn không nên xuất hiện ở đó, tránh để Lý Dư nghi ngờ. Trương Trạch ghìm ngựa lại, lúc này mặt trời đã lặn, bầu trời đầy mây đỏ. Hắn nhìn về hướng Đông Dương Hầu Phủ, nụ cười lại hiện lên. Nương nương đã tiến thêm một bước gần hơn đến Hoàng Thành. Đông Dương Hầu Phủ đã bắt đầu thắp đèn. Sở Vương lại đến à? Phu nhân Đông Dương Hầu vừa châm đèn vừa hỏi. Hứa Ma Mơ gật đầu, vâng, hắn đi thẳng đến viện của Thế Tử. Sáng mới đến, giờ lại đến. Phu nhân Đông Dương Hầu bĩu môi, phủ chúng ta chẳng khác gì lâu thuyền của hắn rồi. Hứa Ma Ma khẽ, phu nhân đừng nói bừa. Phu nhân Đông Dương Hầu có vẻ hơi băn khoăn, hôm nay Ali vẫn chưa đến vấn an. Nàng vốn là người lễ phép, theo lý không nên thế. Sở Vương lại thường xuyên tới phủ, liệu có chuyện gì thật chăng? Hứa Ma Ma, phu nhân Đông Dương Hầu ngồi thẳng dậy, ngươi qua bên đó xem thử, xem có động tĩnh gì không. Dù Thế Tử không cho người trong phủ lại gần, nhưng dù sao cũng cùng một nhà, đi qua đó vẫn có thể nghe thấy chút động tĩnh, tiếng nói của phụ nữ, tiếng trẻ con. Ngoài ra không có gì khác, nhưng đã là mệnh lệnh của phu nhân, Hứa Ma Ma liền tuân theo, lui ra ngoài và đi về hướng viện của Thế Tử. Tại viện Thế Tử, Lý Dư bước vào phòng, lần này không để Chu Cảnh Vân tránh mặt. Ali, hắn nhìn nữ tử đang ngồi trên giường La Hán đọc sách, gương mặt rạng rỡ, bệ hạ đã đồng ý rồi. Bệ hạ đồng ý rồi sao? Chu Cảnh Vân cuối cùng cũng nhận ra, chính là chuyện mà Lý Dư đã nói trước đó. Nữ tử ngồi thẳng người, khẽ nhớn mày, thật sự đã đồng ý à? Rồi nàng nhìn hắn với vẻ có chút thương cảm. Chuyện hoang đường như thế mà ngài ấy cũng đồng ý, chứng tỏ ngài ấy chỉ là hoàng đế, không phải là thúc phụ của ngươi. Ánh mắt Lý Dư thoáng tối lại. Hắn nhìn nữ tử trước mặt, bàn tay buông thõng bên người dần nắm chặt. Ali, hắn khẽ thốt lên, khoảnh khắc này, Ali đang thương xót cho hắn sao? Ngay sau đó, trên khuôn mặt Lý Dư lại hiện lên nụ cười. Chuyện đó không quan trọng, hắn nói, điều quan trọng là ngài ấy đã đồng ý, hơn nữa, ngài ấy sẽ đích thân nói chuyện với công chúa Kim Ngọc. Thiên tử đã mở lời, không ai có thể ngăn cản được. Nàng mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, lời của thiên tử đã nói ra thì không thể thu lại. Chu Cảnh Vân không kìm được nữa, liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Nàng nhìn hắn, giọng chậm rãi, ta sẽ thành thân với Lý Dư. Chu Cảnh Vân sững sờ, ý gì đây? Ta đã nhờ Ali giúp đỡ. Lý Dư mỉm cười nói, rồi thở dài, công chúa Kim Ngọc luôn muốn lợi dụng hôn nhân của ta. Thật sự ta không còn cách nào khác, ngay cả Ali và Nan Nan cũng bị liên lụy, phải đối mặt với nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định để Ali trở thành thê tử của ta, Nan Nan trở thành con gái của ta. Như vậy, sẽ không ai còn ép ta kết hôn nữa, mà Ali và Nan Nan cũng sẽ được danh chính ngôn thuận. Nói đến đây, hắn cười với Chu Cảnh Vân. Vì thế, ta đến nhờ Ali bàn bạc, và Ali cũng đồng ý rằng đây là một cách hay. Hắn lại nhìn nữ tử kia, mỉm cười. Vì vậy, ta đã cầu xin trước mặt bệ hạ. Nói xong, Lý Dư hào hứng ngồi xuống chiếc giường La Hán. Ngươi biết ta đã làm điều đó như thế nào không? Ta biết nếu trực tiếp gặp bệ hạ, không chỉ Bạch Phi sẽ ngăn cản, mà bệ hạ cũng sẽ không gặp ta. Thế nên, ta đã đến gặp Bạch Phi trước, nhờ nàng giúp đỡ. Nàng nghe đến đó, tiếp lời, khi nghe ngươi muốn cưới một thị nữ, chắc chắn nàng ta rất vui mừng. Đúng vậy, Lý Dư cười nói, nàng đã thuyết phục bệ hạ gặp ta. Ta gặp bệ hạ, nói về mối tình sâu nặng giữa hoàng hậu và hoàng đế. Và cuối cùng bệ hạ cũng bị ta thuyết phục. Nàng mỉm cười gật đầu. Làm tốt lắm, Lý Dư nhìn nàng, chắc chắn công chúa Kim Ngọc sẽ tức giận, sẽ làm loạn, nhưng cùng lắm là đánh ta một trận. Có bệ hạ ra mặt, chuyện này không thể thay đổi được. Nói đến đây, hắn quay sang nhìn Chu Cảnh Vân. Đứng dậy cúi chào trịnh trọng, thế tử, sắp tới ta sẽ công bố với mọi người rằng thê tử và con gái của ta luôn được ngươi bảo vệ. Như vậy, những lời đồn trước đây giữa ta và ngươi sẽ được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, công chúa Kim Ngọc có lẽ sẽ tìm ngươi gây rắc rối. Mong ngươi thông cảm. Chu Cảnh Vân nhìn hắn, vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng nói có phần lắp bắp, do ta bảo vệ. Rắc rối, chăm sóc Ali và tiểu công chúa, sao có thể gọi là rắc rối, sao lại thành thê tử và con gái của hắn? Lý Dư không để ý đến vẻ ngẩn ngơ của Chu Cảnh Vân, cũng không giải thích thêm. Ta đi trước đây, hắn hít một hơi sâu, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cố nén xuống. Ta còn rất nhiều việc phải làm. Ali, hãy đợi ở đây. Ta sẽ nhanh chóng giải quyết hết những rắc rối khác. Chọn ngày thành thân, mời mai mối đến, rồi công bố với thiên hạ. Nói rồi hắn vò vò tay, vẻ mặt có chút bối rối. Ta không biết gì về chuyện thành thân cả. Còn rất nhiều việc phải làm. Ta phải đi hỏi thêm. Nói xong, hắn quay người chạy ra ngoài. Ta đi trước nhé, đến cửa. Hắn chợt dừng lại. Lúc này ánh hoàng hôn đã tắt, tầm nhìn có phần mờ mịt. Hắn quay đầu nhìn bóng dáng nữ tử đang ngồi trên giường, nở một nụ cười tươi tắn. Ali, đợi ta tới cưới nàng. Trong bóng tối, nàng mỉm cười gật đầu. Được thôi, Lý Dư lại cười, mang theo chút ngượng ngùng rồi chạy biến ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng thiếu niên khuất dần khỏi tầm mắt, Nữ tử ngồi trên giường La Hán khẽ nói, đứa trẻ này thông minh hơn cha nó nhiều. Trong bóng tối, Chu Cảnh Vân nhìn nàng, thành thân, ngươi sẽ thành thân với hắn. Hắn tiến lên một bước, tại sao ngươi lại làm vậy? Nàng nhìn hắn, khẽ cười, tại sao ta không thể làm vậy? Làm thế này là hợp lý mà. Trong bóng đêm, bước ra khỏi cổng Đông Dương Hầu Phủ, Lý Dư dừng lại, ngoắt đầu nhìn về phía sau. Hắn biết, nàng chắc chắn sẽ đồng ý. Nàng CSMLTHNTH của Ali, chẳng phải là để quay trở lại hoàng cung sao? Hắn dâng lên nàng kẻ không cam lòng chỉ là một hoàng tử bị khôi phục tước vị. Làm sao nàng có thể không động lòng? Quỷ tưởng hậu, Bạch Phi, hoàng đế, hắn đã dâng lên những gì họ muốn. Và quả nhiên, họ đều nhận lấy. Trên khuôn mặt Lý Dư hiện lên một nụ cười châm biếm. Cứ nhận lấy đi, tham lam, vô tình mà nhận lấy. Hắn chỉ cần đạt được điều mình muốn. Cứu lấy Ali, nụ cười trên mặt hắn dần tắt. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh nữ tử ngồi trong bóng đêm. Mỉm cười nói, được thôi, giá mà, đó thật sự là Ali. Thì tốt biết bao, ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Lý Dư bỗng cảm thấy lo lắng. Nếu thật sự là Ali, nàng có đồng ý gả cho hắn không? Có lẽ là sẽ đồng ý chứ. Lý Dư thu lại ánh nhìn, bước lên xe. Điện hạ, rốt cuộc là chuyện gì thế? Thái giám Thái Tùng Niên theo sau lên xe, hỏi, ngài chạy đi chạy lại cả ngày nay. Lý Dư nhìn hắn, cười nhẹ, ta sắp thành thân rồi. Thái Tùng Niên sững sờ, không thể tin nổi, thành thân, với, ai? Suýt nữa thì hắn thốt ra cái tên Chu Cảnh Vân. Bởi chỉ trong một ngày công tử của hắn đã qua lại giữa Đông Dương Hầu Phủ và Hoàng Cung. Rồi đột nhiên nói đến chuyện thành thân. Tất nhiên là với Ali. Lý Dư mỉm cười nói. Rồi hít một hơi sâu. Còn nhiều việc phải làm. Ngươi nghe ta kể chi tiết đây. Thái Tùng Niên theo phản xạ gật đầu đáp ứng. Nhưng đầu óc rối bời. Rất nhiều chuyện vụt qua trong đầu hắn. Cuối cùng quay trở lại điểm khởi đầu. Lúc đầu, khi công tử của hắn bắt đầu qua lại với Đông Dương Hầu Phủ. Khi đó hắn từng hiểu lầm. Tưởng công tử mình để ý đến thiếu phu nhân của thế tử Đông Dương Hầu. Hai người bí mật gặp gỡ khiến hắn ngày nào cũng lo sợ. Chớp mắt một năm trôi qua, nhưng như một cái chớp mắt, dường như mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Công tử lại muốn thành thân với thiếu phu nhân của thế tử Đông Dương Hầu. Ánh đèn bên trong phòng rọi ra, căn phòng bừng sáng, trên nền đất, bóng dáng cứng đờ của Chu Cảnh Vân in rõ. Ta không gả cho hắn, chẳng lẽ phải gả cho Trường Dương Vương? Nàng vẫn tiếp tục nói, gương mặt thoáng vẻ suy nghĩ, cũng không phải là không thể, nhưng tốn thời gian quá, vẫn là gả cho Lý Dư nhanh hơn. Mặc dù đợi hắn lên ngôi hoàng đế hơi lâu, nhưng không sao, ta có thể từ từ đợi. Lần này, ta sẽ ở bên một người từ khi hắn còn là vương gia. Giúp hắn lên ngôi hoàng đế, ta sẽ trở thành hoàng hậu. Công lao vô hạn, nói đến đây, nàng quay sang nhìn Chu Cảnh Vân. Đôi mắt cong cong như nước mùa thu. Chu Cảnh Vân, như vậy, ngươi sẽ không còn mắng ta là kẻ mê hoặc người khác bằng sắc đẹp nữa đúng không? Chu Cảnh Vân nhìn nàng. Ta chưa bao giờ mắng ngươi mê hoặc người khác bằng sắc đẹp. Nói xong, hắn tiến lên một bước. Nhưng ngươi không còn được muốn làm gì thì làm nữa. Giờ đây ngươi không còn là ngươi. Giờ đây là Bạch Ly. Ngươi đang sống là Bạch Ly. Bạch Ly, lời hắn chưa nói hết thì bị nàng ngắt lời. Sao ngươi biết Bạch Ly không nghĩ như vậy? Nàng nói, rồi đứng dậy, bước đến trước mặt Chu Cảnh Vân. Đừng quên, chính nàng muốn ở bên Lý Dư. Nàng còn nói với Thẩm Thanh rằng sẽ giúp Lý Dư trở thành hoàng đế. Nói với Thẩm Thanh thì không tính. Chu Cảnh Vân nhìn nàng. Đó chỉ là phản đòn, dùng chiêu của đối phương để đáp trả. Nói rồi, hắn lấy từ bên hông ra một con dao găm. Nàng nghĩ gì? Ta chỉ nghe từ chính miệng nàng nói ra. Nàng liếc nhìn con dao trong tay hắn, bĩu môi, ta đã nói rồi, đừng dùng dao đâm vào ta nữa. Nàng đâu có để ý chuyện đó, vô ích thôi. Chu Cảnh Vân nắm lấy tay nàng, nhìn nàng, không thử sao biết là vô ích. Nàng thở dài, định nói gì đó nhưng bị Chu Cảnh Vân giữ chặt tay. Hắn không đâm vào tay nàng, mà lại nắm lấy tay nàng, đẩy con dao cắm thẳng vào ngực hắn. Đôi mắt nàng lập tức mở to, không phải ngực nàng, mà là ngực của Chu Cảnh Vân. Tay nàng va vào ngực Chu Cảnh Vân, con dao găm sắc bén lặng lẽ đâm xuyên qua lớp áo. Máu lập tức thấm ra. Chu Cảnh Vân, nàng hét lên, Chu Cảnh Vân, tiếng hét vang lên bên tai. Bạch Ly theo phản xạ quay đầu lại, Chu Cảnh Vân sao vậy? Qua màn trời mờ mịt, nàng thấy tay mình đang cầm con dao đâm vào ngực Chu Cảnh Vân. Máu từ từ lan ra, nhuộm đỏ cả tầm nhìn mờ ảo. Chu Cảnh Vân, nàng hét lên một lần nữa. Như thể tất cả những tiếng hô của võ tướng và tiếng khóc của thiếu nữ bỗng nhiên tan biến. Nàng vội vàng lao tới. Chu Cảnh Vân, ngươi điên rồi. Bạch Ly nhìn máu rỉ ra từ kẽ tay mình. Nàng muốn buông tay ra, nhưng tay nàng bị Chu Cảnh Vân nắm chặt. Chu Cảnh Vân, ngươi đang làm gì thế? Nước mắt nàng lập tức tuôn rơi. Chu Cảnh Vân nhìn nàng. A Ly, nàng nhìn hắn, gật đầu thật mạnh. Chu Cảnh Vân mỉm cười. Quả nhiên ta đoán đúng, ngươi vẫn quan tâm đến ta. Nói xong, hắn như thể buông bỏ một gánh nặng ngàn cân. Người ngã ngửa ra sau. Chu Cảnh Vân, cách chương.